Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 48, địch nhân. Chỉ có một người. Quá yếu a, bị hắc ám thôn phệ quang mang, sẽ vĩnh viễn bị tắt. Cái này sẽ là của ngươi đường cùng. Thập, kèm theo phi long chém rụng, lốc mất đi cân bằng, hướng xuống đất hạ lạc mà xuống, rơi xuống trong nháy mắt. Nhìn cái kia lờ mờ dưới ánh trăng Shiva bóng lưng, ánh mắt của hắn trong tràn đầy chính là khó có thể tin cùng bất khả tư nghị. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Dĩ nhiên một kiếm đem long chém giết. Người rốt cuộc là quái vật gì? Một kiếm miểu sát nhất điều long. Đây đối với lốc mà nói. Một kiếm này vượt qua hắn đối với ma đạo sĩ nhận thức. Trong ký ức của hắn, cho tới bây giờ chưa từng gặp lợi hại như vậy ma đạo sĩ. Coi như là cái kia long chi vương Acnologia, cũng tuyệt đối không cách nào như vậy buông lỏng đem nhất điều long chém giết nơi này. Nhìn Shiva, cái kia tà mị tử sắc luân hồi trong lúc đó, lốc trong nội tâm, tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Chẳng lẽ nói, người so với Acnologia, còn mạnh hơn sao? Acnologia, chính là một cái bởi vì giết chóc mà mất đi chính mình hóa rồng ngu xuẩn. Hắn là thứ gì? Shiva lạnh rên một tiếng. Vẻ mặt khinh thường, thành thật mà nói, từ hàng lâm đến cái này cái thế giới mới thôi. Shiva sẽ không có đem cái này cái thế giới bất cứ người nào để vào mắt. Cho dù là cái kia Acnologia hay hoặc là Zeref đều là như thế. Long Chi Vương, nực cười, bất lão bất tử chớ chú. Mạnh đi nữa chớ chú, cũng vô pháp ngăn cản sự an bài của vận mệnh. Cuối cùng sẽ thỏa hiệp vẫn là ngăn cản mà thôi. Người hiểu, nhỏ yếu cũng sẽ không tội ác. Vô chi mới là, có chút lực lượng liền đắc chí. Đối với mình chút nào vô định nghĩa. Cái này kêu là làm chân chính người yếu. Nghe vậy, lốc nguyên bản khiếp sợ trên mặt. Trong nháy mắt này, chính là bị trước nay chưa có hung tướng nói thay thế. Hắn nhìn Shiva, trong ánh mắt, tràn đầy vô hạn sát ý. Ngươi, người này, là ở khinh thường sao ta sao? Ngươi sai rồi, ta đánh từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có thấy ngươi để vào mắt, ngươi cũng tốt, lòng cũng được, đều là như thế. Trong sát na, lốc trên mặt hung tướng, biến thành trước nay chưa có tà ác, bóng dáng, như có sinh mệnh một dạng chợt, cái kia cổ tà ác khí tức, dần dần leo thăng lên, ngươi cái tên này, căn bản cái gì cũng không hiểu, ngươi dựa vào cái gì như vậy kết luận. Ta từ trong tuyệt vọng chế tạo ra hy vọng. Cái này điều khiển ngự long ma pháp. Làm sao lại thua cho ngươi? Lốc lạnh rên một tiếng. Hung hăng hít một hơi. Hô lớn. Nghe. Tất cả long. Tiếng gầm. Trong thanh âm. Tựa như xen lẫn ma lực một dạng. Lốc thanh âm. Trong nháy mắt quanh quẩn ở tại toàn bộ Fiore Vương quốc. Toàn bộ đến nơi này của ta. Địch nhân. Chỉ có một người. Trong sát na, còn sót lại 6 cái long quơ bọn họ cái kia che khuất bầu trời cánh. Kèm theo giống như bão cắt một dạng gió xoáy. Thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó chính là bay đến lốc bên người. Sau đó một cái phỉ thúy chi long tướng lốc nhẹ nhàng nâng lên. Treo di chuyển ở giữa không trung trong. Lốc phẫn hận nhìn Shiva. Trước nay chưa có cừu hận cảm giác. Đem nội tâm hắn hắc ám hoàn toàn kích phát ra. Người biết cái gì? Người căn bản cũng không minh bạch. Trong tương lai, bị Acnologia thống trị hắc ám. Cái loại này tuyệt vọng. Người là tuyệt đối không thể nào hiểu được. Hành, hừ hừ hừ hừ. Bỗng nhiên, nghe đến đó, Shiva bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười. Dần dần, tiếng cười mở rộng, đến cuối cùng biến thành cười ha ha. Lốc nhíu mày một cái. Có gì buồn cười? Nực cười. Thật sự là nực cười. Lý nên cười ha ha. Đơn giản là nhân vật quan trọng cười đến rụng răng. Chỉ một lúc, Shiva nụ cười bỗng nhiên trở nên lạnh. Hơi nheo lại mắt nhìn lốc. Ngươi theo ta nói tuyệt vọng. Thật sự là quá buồn cười. Tìm được ra hy vọng tuyệt vọng. Tính là gì tuyệt vọng? Shiva đem nhị đại quỷ triệt phiết tốt. Huyền phù ở lờ mờ dưới ánh trăng. Cái kia thân thể nho nhỏ. đối mặt cái này 6 cái che khuất bầu trời cự long. Không có bất kỳ lùi bước, tương phản, trên khí thế, Shiva thậm chí vượt qua long. Hắn giang hai tay ra, dường như muốn ôm bầu trời một dạng, một từng tia đen nhánh ma lực, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại Shiva toàn thân dâng lên. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi a. Cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng? Đó là, dù cho ngươi đem chọn cái thái dương rời xuống tới, cũng sẽ bị ta cắn nuốt vô hạn hắc ám. Muốn cảm thụ một chút sao? Lên cho ta, giết hắn đi. Lốc cũng sớm đã trong cơn giận dữ. Cái này phút chốc, hắn đã hoàn toàn không nhịn được. Lập tức phát sinh mệnh lệnh. Mà như vậy trong nháy mắt, 6 cái long toàn bộ đều động. Đầu tiên đi ra là một cái cả người tắm rửa tại địa ngục chi lửa trong cự long. Nhân loại, tiêu tán ở ta chi ngục viêm chi xuống đi. Shiva nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười. Thực sự là kiêu ngạo a. Địa ngục chi lửa, tự xưng như vậy. Không biết ngươi là không phải thật tại địa ngục gặp qua loại này hỏa diễm. Một mặt nói, Shiva chậm rãi đánh bắt đầu chính mình tay trái. Trong sát na, đen nhánh ma lực lấy hình xoắn ốc tư thế vờn quanh trong lúc. Cái kia cuồng bạo mà cường đại ma lực, làm cho cả Fiore vương quốc đều lâm vào đen kịt một màu trong. Liền lốc bản thân đều bị dọa. Thập cái gì? Cái kia, đó là ma lực sao? Chỉ là trong tay tụ lại, cũng đã không cách nào tính toán. Đang ở Shiva trong lòng bàn tay hội tụ ma lực, liền đã vượt qua nhất điều long tất cả ma lực. Xem Shiva ung dung thoải mái bộ dạng, những thứ này ma lực, đối với mà nói, dường như căn bản cũng không đau nhức không phải ngứa. Người này chẳng lẽ là ủng có vô hạn ma lực sao? Cong cong cong cong đại khí trong, bỗng nhiên truyền ra một hồi bạo minh âm thanh. Đồng thời, không khí chung quanh nhiệt độ, ở lấy một loại hết sức rõ ràng tốc độ cấp tốc hạ xuống. Chỉ là trong mấy giây, dường như liền trong không khí hơi nước đều bị đóng băng bắt đi một dạng. Chỉ một lúc, một viên to lớn màu đen ma lực Shuriken đang ở Shiva trong lòng bàn tay cao tốc xoay tròn. Băng độn đại chân vịt luân ngục Shuriken thuật. Ngoặc kép, Thanh Phong kiểm tra môn học vừa đi. Hôm nay canh 1. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.